Vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 29, giai đoạn đầu mang thai. Thai kỳ ổn định trịch sướng đến phun sữa. Góc truyện audio.com. Tô Minh từ tiếp nhận mình song tính nhân bắt đầu từ ngày đó. Cũng từng mê man sợ sệt. Lúc mà biết được sự thật bụng của mình có một sinh mạng, tâm lý càng yên ổn thoải mái hơn nhiều. Hiện tại mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xoa xoa bụng của mình. Mà đều sẽ có một đôi tay ấm áp nhanh hơn cậu mà trên bụng vuốt nhẹ. Thấy Tô Minh tỉnh lại, liền sẽ hỏi, tối hôm qua ngủ có ngon không? Tô Minh gật gật đầu, trở mình co vào trong lồng ngực Giang Xuyên nhắm mắt lại chợp mắt một hồi. Chờ buồn ngủ hoàn toàn tản đi, Giang Xuyên sẽ rời giường giúp cậu chuẩn bị bữa sáng. Tô Minh mừng rỡ thanh nhàn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong cũng sẽ cùng đi theo phía sau anh nói liên miên cằn nhằn. Giang Xuyên đánh một cái trứng gà, Tô Minh sẽ từ trong khuỷu tay của anh chui vào trước người ôm quanh eo Giang Xuyên. Mang theo nụ cười giảo hoạt, con cố ý ở hạ thể Giang Xuyên cọ mấy lần, nói rằng, có muốn em hay không? Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt, nói đến muốn nghĩ chỉ có thể là phương diện kia. Giang Xuyên cũng dùng hạ thể đội lên chạm vào cậu cười nói. Dĩ nhiên muốn, bảo bối hai huyệt dạo này có căng chặt hơn không? Tô Minh mấy chuyện xấu không thành, ngược lại bị Giang Xuyên một câu nói trêu đến ngứa ngáy trong lòng. Không phanh xe lại sẽ không xong. Tô Minh đá rơi dép lê chân trần muốn chạy trở về phòng ngủ. Bị Giang Xuyên ôm trở về đánh vào mông một cái. Tô Minh làm bộ gào lên đau đớn. Trên thực tế đã bị một cái đánh làm cho cả người run lên muốn không nhịn được làm cho Giang Xuyên nhanh lên một chút đâm vào thao cầu. A không muốn bị đánh một cái ở mông, bây giờ bị Giang Xuyên chộp vào trong lòng bàn tay nhào nặn. Tô Minh cầm lấy cánh tay của anh có chút không đứng thẳng được. Thời gian mang thai tính dục so với trước còn cường liệt hơn. Nhưng bây giờ thai nhi còn trong thời kỳ không ổn định mà hai người cũng đã nhịn quá lâu. Tô Minh ngồi ở kệ bếp hai chân mở ra hai bên tiểu đệ ở bụng dưới đứng thẳng được Giang Xuyên ngậm trong miệng. Khoang miệng ấm áp làm cho cậu không chỗ phát tiết tình dục được giảm bớt. A thật thoải mái ân quy đầu bị đầu lưỡi không ngừng liếm láp. Tình cơ hàm răng nhẹ nhàng đụng vào hành thể đau đớn thật nhỏ cũng tăng thêm khoái cảm. Đến cuối cùng, Tô Minh bắp đùi đều mỏi, cảm giác muốn bắn nên làm cho Giang Xuyên đem dương vi thi phun ra. Có thể anh lại cảm giác được cậu động tình nên đem cả cây đều ngậm vào. Chỗ ấy không lớn bằng của anh nhưng toàn bộ bỏ vào trong cổ họng cũng rất khó. Tô Minh sau khi quy đầu được Giang Xuyên mạnh mẽ đưa sâu vào cổ họng. Cậu hít một hơi, không thể ức chế mà bắn vào trong miệng người kia. Anh làm sao đây, em giúp anh nha. Tô Minh đang muốn xuống dưới. Giang Xuyên ngăn trở động tác của cậu, vỗ vỗ bắp đùi của cậu. Tô Minh hiểu ý đem chân khép lại cái đùi kẹp lấy dương vi thi Giang Xuyên săn sóc âm thần ma sát mấy lần. Tô Minh thoải mái hừ hừ, muốn Giang Xuyên nhanh một chút. Tô Minh trở tay chống lên kệ bếp, ngẩng đầu lên hôn môi Giang Xuyên. Anh một tay vịn eo cậu, một tay ở trước ngực cậu nhào nặn hai bầu nhũ thịt. Dương vi thi ở giữa hai chân Tô Minh đánh xuyên, mặc dù không có đi vào hai huyệt. Nhưng sảng khoái đến không chịu được, Tô Minh trong hoa huyệt bắt đầu chảy ra dâm thủy, chảy tới bắp đùi dính ướt tròn trợt, hai người ở trong phòng bếp náo loạn một trận, đến cuối cùng Giang Xuyên bắn ra thì Tô Minh bắp đùi đều bị ma sát đến ửng hồng. Lúc bị ôm xuống đang phát run, Giang Xuyên hôn một cái lên trán cậu nói, hài lòng chưa? Tô Minh gật gật đầu, cười cười sau đó lẹt xẹt dép lê đi về phòng ngủ. Đi ngang qua buồng tắm nhìn vào gương, xốc lên sơ mi vạt áo, bụng dưới vẫn chưa to đến có thể thấy rõ. Lại nhìn tới Giang Xuyên trong nhà bếp, quần lót bị cởi ra bên dưới trần chuồng. Trên môi còn dính hỗn hợp tinh dịch của hai người, giữa hai chân cũng có. Anh và cậu vốn không có cảm giác, nhìn thấy mới biết chẳng trách có chút dính dính vô cùng. Thì ra đã thành thói quen đến trình độ này, trên người dính tinh dịch của đối phương cũng không cảm giác chút nào. Tô Minh vừa nghĩ vọt vào phòng tắm, đem tinh dịch trên người rửa đi. Giang Xuyên không quan tâm buồng tắm đóng cửa. Anh mở cửa đi vào, nhìn thấy bộ dạng của cậu bèn đi vào náo loạn một hồi mới đi ra ăn điểm tâm. Thời gian Tô Minh mang thai phản ứng dù sao vẫn tương đối ít. Chỉ đôi lúc cũng sẽ nôn khan buồn nôn. Nhiều lần nhìn món ăn từng thích ăn cũng không hề muốn ăn. Mỗi lần vào lúc này cậu sẽ cùng Giang Xuyên làm nũng nói không muốn có baby. Nhưng rồi khi những triệu chứng này qua đi tâm trạng vẫn là vạn phần mong đợi. Sau khi xác định mang thai Giang Xuyên bảo cậu từ chức. Đương nhiên lý do từ chức không thể nói ra. Bây giờ chỉ còn chờ đem baby trong bụng được mang tới cõi đời này. Hôm nay làm xong quá trình khám thai mọi chuyện hết thảy bình thường. Mẹ Tô Minh mời một vị bác sĩ tư nhân đến nhà Tô Minh làm kiểm tra. Lúc khám xong Giang Xuyên mặt không biến sắc hỏi một câu. Vậy bây giờ có được tiến hành sinh hoạt vợ chồng được chưa? Tô Minh mặt đỏ như bị sốt lại không thể ngăn cản. Bởi vì cậu cũng rất muốn biết, chỉ thấy bác sĩ cũng không có biểu tình chỉ nói rằng. Có thể, sinh hoạt vợ chồng có thể để cho âm đạo được mở rộng. Lợi cho sinh con nhưng mà động tác không thể quá kịch liệt. Tất cả cẩn thận là được. Giang Xuyên gật đầu nói cảm ơn. Tiễn bác sĩ ra về. Anh không thể uyển chuyển một chút để hỏi à. Tô Minh nhào tới trên người anh bị Giang Xuyên vững vàng tiếp được ôm vào trong ngực. Động vật nhỏ mặt hiện ra đỏ ửng thoạt nhìn cũng không phải sinh khí vì vậy nói. Sao phải uyển chuyển, hiện tại thích hợp làm vận động piston không phải sao? Vẫn là tiếp tục chế ra người. Tô Minh bị chọc phát cười, nháy mắt mấy cái nói. Piston vận động đã tạo được một đứa rồi. Giang Xuyên nâng cái mông của cậu đem người ôm lấy. Hai chân Tô Minh vòng ra sau thắt lưng anh hai cái trán chạm vào nhau. Trong mắt Tô Minh lấp lánh, Giang Xuyên nghiêng đầu tại khóe miệng cậu hôn xuống thấp giọng nói. Bảo bối anh rất nhớ em. Tô Minh tình động không ngừng nghe Giang Xuyên nói cũng nói lại. Em cũng nhớ anh a, rất muốn bị anh chịch. Sau đó hai người trở lại phòng ngủ. Nếu như Tô Minh không mang thai nhất định là bị Giang Xuyên thô bạo mà ném trên giường. Đè lên tách hai chân liền đem Dương Vi Thi cắm vào bên trong huyệt mà mạnh mẽ làm, nhưng mà bây giờ động tác Giang Xuyên hoàn toàn ôn nhu. Tô Minh nằm xong lót cái gối dưới eo quần ngoài cùng quần lót đồng thời bị kéo xuống. Tô Minh đem chân mở ra, cúi đầu đã không nhìn thấy Dương Vi Thi của mình. Cậu mang thai 4, 5 tháng bụng đã nhô ra thấy rõ ràng. Cậu nâng phía dưới bụng nhìn Giang Xuyên ở trên bụng mình hôn một chút. Mau vào a, em rất muốn anh. Ông xã Tô Minh đem bàn tay đến hạ thể của Giang Xuyên nắm chặt, Dương Vi Thi cứng đến nỗi nóng tuốt mấy lần rồi cắm vào trong hoa huyệt. Giang Xuyên sớm cũng muốn đem Dương Vi Thi đâm vào thao cậu nhưng vẫn để ngón tay tiến vào trong hoa huyệt xác nhận độ ướt át đầy đủ mới cẩn thận đem hai. Chân Tô Minh mở ra quy đầu ở trong âm thần đầy đặn nhiều nước ma sát mấy lần. Tô Minh lập tức thở hổn hển. Liên tiếp co rút lại âm thần liếm hút quy đầu khổng lồ. Bảo bối, anh muốn đi vào, Giang Xuyên nói. Cảm nhận được người dưới thân động tình, đem Dương Vi Thi hướng bên trong hoa huyệt đâm vào. Một tấc đều bị thịt mềm tầng tầng bao lại vừa khớp kết hợp lại cùng nhau. Anh đè thấp trên người, mở ra mấy nút áo sơ mi của Tô Minh đem áo ngực màu đen sợi hoa đẩy ra một bên lộ ra đầu V. Ngậm một bên rồi mạnh mẽ hút một cái. A a a, không thật sướng quá, hoa huyệt bị Dương Vi Thi cắm xuống đến cùng. Quy đầu thậm chí tại hoa tâm ép mấy lần, đầu V bị mút vào kết hợp với khoái cảm nơi hoa huyệt làm Tô Minh gần như say mê. Hai chân quấn lấy eo Giang Xuyên, côn thi ế ti ở trong người dừng lại một chút như nếm thử cảm giác bị hoa huyệt ấm áp bao vây lấy khoái cảm càng cao. Sau đó anh bắt đầu đánh Xuyên, Tô Minh không che đậy, thoải mái bắt đầu rên rỉ. Thời gian mang thai vú mỗi ngày đều chứa đầy sữa, bị lay động bầu ngực lắc lư qua lại đến hoa mắt. Giang Xuyên đem hai bầu ngực đều nắm vào trong tay, đầu V mỗi lần bị đè ép mà tràn ra sữa đều sẽ bị Giang Xuyên từng chút liếm hết. Tô Minh thì lại hai tay cầm lấy tay Giang Xuyên mở rộng chân mặc cho hoa huy côn tí ế thì thao lộng. Tuy rằng mỗi lần đều xuyên đến nơi sâu nhất nhưng Tô Minh vẫn cảm thấy không đủ nên không ngừng thúc giục. nhà ông xã nhanh lên một chút a, chịch chết em. Ân a, bởi vì bận tâm baby trong bụng, động tác Giang Xuyên luôn luôn khắc chế không dám dùng quá sức. Có thể Tô Minh làm ra dáng dấp bất mãn rõ ràng là đang câu dẫn mình đem cậu thao đến chết. Lý trí còn sót lại nói cho anh biết bây giờ còn không thể, nên anh dùng biên độ nhỏ mà nhanh chóng đánh cắm vào. Hai tay ở trên bầu ngực Tô Minh lôi kéo nhào nặn, phân tán lực chú ý của cậu. Tô Minh rất nhanh bị Xuyên đến run chân, không thể quấn quanh eo Giang Xuyên mà để xuống hai bên. Trong hoa huyệt dâm dịch không ngừng chảy ra bị bao tinh hoàn đánh ở miệng huyệt, tạo ra tiếng nước dính nị đầy mùi tình dục. Càng ngày càng nhiều sữa tràn ra, Giang Xuyên thẳng thắn trước đem một vú ngăn chặn lại, đem một cái đầu V khắc ngậm trong miệng bắt đầu hút sữa. Một luồng trong veo sữa tươi chảy qua cuống họng, a cái vú thật thoải mái a. Tô Minh ưỡn ngực, đem cái vú đưa lên mặc cho Giang Xuyên hút, hai tay ôm đầu Giang Xuyên chôn ở bộ ngực của mình. Từ lúc xác nhận mang thai đến bây giờ, đều không có rất sảng khoái làm tình. Tô Minh bị anh lăn qua lộn lại mà làm liên tục. Tuy rằng động tác chẳng hề mãnh liệt, mà Dương Vi Thi có thể nhiều lần chọc vào điểm nhạy cảm của cậu cũng sảng khoái đến không chịu được. Tô Minh quỳ nằm lì ở trên giường, Giang Xuyên hai tay nâng bụng của cậu, cảm thụ được bên trong là một sinh mệnh nhỏ. Mình lại đang làm quy trình chế tạo baby. Tô Minh vô cớ mà nảy sinh cảm giác xấu hổ, đặc biệt khi cậu cong lên cái mông bị Giang Xuyên làm lúc tiến vào. Anh còn nói thêm câu, trước tiên cùng baby chào hỏi. Ừm, anh sau này không muốn ách không biết xấu hổ. Tô Minh đem mặt chôn ở gối, nói, cảm nhận được Giang Xuyên kề sát trên lưng mình liếm liếm gáy. Cười nói, sau đó baby sẽ từ nơi này đi ra, anh hiện tại làm em ở chỗ này. Dương Vi Thi bên trong hoa huyết nặng nề chọc vào mấy lần. Tô Minh bị đâm hai tay chống đỡ không ổn, dứt khoát nằm úp sấp bị Giang Xuyên ôm bụng thao. Gối bị nước mắt của cậu dính ướt, cậu cắn ngón tay, trong lỗ mũi hừ ra tiếng quay đi quay lại trăm ngàn lần rên rỉ. Nghe vào tai như là trêu ghẹo người. Giang Xuyên động tác không tự chủ tăng nhanh chút, Tô Minh dầm gì, nhấc lên cái mông đón động tác của anh rồi lại bị nhanh chóng đánh xuyên mất khí lực. Ai cha a a, muốn bắn không được a, hát a chậm một chút. Tô Minh cúi thấp đầu, nhìn hai vú của mình tự nhiên buông xuống, theo động tác thân thể vung vẩy, mà bụng dưới nhô lên làm cho hắn không nhìn thấy Giang Xuyên đâm vào trong hoa huyệt của mình như thế nào, chỉ cảm thấy khoái cảm không ngừng ở trong thân thể. Chồng chất, lúc đạt đến đỉnh cao trào, ngón tay nắm chặt ra trải giường. Cắn môi dưới bắn ra, hoa huyệt lúc cao trào chặt chẽ co rụt lại, Giang Xuyên bị cậu xoắn đến cũng đâm đến nơi sâu nhất bắn vào bên trong. Hai người đồng thời đạt đến cao trào. Trong nháy mắt đó chặt chẽ ôm nhau, bắn xong Dương Vi Thi vẫn chưa hoàn toàn nhuyễn xuống, rất có phân lượng mà ở trong thân thể Tô Minh. Lúc Giang Xuyên định rút ra ngoài, Tô Minh nhẹ nhàng kẹp chặt một chút, mang theo giọng mũi nói rằng, không muốn rút a khầm, còn muốn muốn anh. Giang Xuyên thật là ăn nhiều biết vị, huyệt bên trong nhợt nhạt đánh đưa mấy lần. Vỗ vỗ cái mông Tô Minh, em nằm xuống trước. Cậu không rõ không oán mà ngắt anh mấy lần, Giang Xuyên lui ra sau đó đem người lật trở về nằm ngửa. Quả nhiên, trước ngực một mảnh nước là lúc cao trào chảy ra sữa. Tô Minh mông lung mà nhìn anh, hai chân mở lớn cũng không có khí lực mà khép lại. Lâu không gặp tình ái dĩ nhiên không chỉ có một lần là có thể thỏa mãn. Nhưng mà bởi vì mang thai sợ thương tổn thai nhi, chỉ có thể tới tới lui lui mấy tư thế nhưng cũng không liên quan. Làm đến sảng khoái là được, hai người đều nghĩ như vậy. Lần thứ hai Dương Vi Thi cương cứng đem quy đầu khổng lồ rời đến hậu huyệt. Nơi đó nước nhờn không bằng hoa huyệt, thậm chí hơi khô khốc, cần thiết phải có giai đoạn mở rộng. Nhưng mà cơ vòng hậu môn không yếu như trong tưởng tượng, huống hồ hai cái huyệt nhỏ bé đều hình thành thói quen chấp nhận cự vật kia của Giang Xuyên. Vì giảm bớt dục vọng cường liệt của Tô Minh, Giang Xuyên trước tiên đem Dương Vi Thi cắm vào trong hoa huyệt. Tùy ý bên trong thịt mềm đối với hành thể như mấy trăm cái miệng nhỏ hút lấy. ngón tay lấy một ít chất lỏng trong hoa huyệt chảy ra đem vào trong hậu huyệt làm công việc mở rộng. Hậu huyệt căng mịn làm Giang Xuyên bỏ ra một chút khí lực mới có thể đem cả cây tiến vào. Tô Minh trong quá trình đâm vào luôn hỏi, toàn bộ đi vào sao? Rồi sờ sờ, còn có một khúc ở bên ngoài. Chờ lông mao của Dương Vi Thi ma sát đến trên cái mông Tô Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đỡ bụng dưới nín thở dáng vẻ mong đợi muốn Giang Xuyên yêu thương. Giang Xuyên dục hỏa ở trong lòng bốc lên. Không động tác thừa trực tiếp đánh Xuyên. Hai cái huyệt hư không đã lâu đêm nay đều chiếm được thỏa mãn. Giang Xuyên lần thứ hai cương lên thời gian làm tình không ngừng nghỉ. Sắp đem hậu môn ma sát đến phát hỏa. Tiến tiền liệt lần lượt bị ma sát, tiểu đệ phía trước trong bụi cỏ màu đen của cậu run rẩy đứng lên. Tô Minh bị Giang Xuyên cầm lấy vai, cố định trên người tàn nhẫn mạnh mẽ mà thao. Dương Vi Ti thô to ở phía trong hậu huyệt càng vui sướng hơn mà rong ruổi. Bên trong cúc huyệt có thể in ra hình dáng Dương Vi Ti mặt trên gân xanh nổi lên bao bọc tùm tại hành thể. Tô Minh không thể động đậy. Đành phải ngoan ngoãn mặc cho làm, kia nơi càng thao càng chặt, đâm một cái đến nơi sâu đều cảm giác có cái miệng nhỏ mút vào quy đầu. Tê dại không thôi, Tô Minh bị Xuyên đến biểu tình mơ hồ, hoa huy chảy ra dâm dịch mà lỗ nhỏ trên quy đầu không ngừng tràn ra tinh dịch. Giang Xuyên nhìn bộ dạng cậu cảm thấy yêu thương đem hai chân cậu gập lại. Hướng trước ngực toàn bộ hạ thể không giữ lại chút nào mà mở rộng. Hoa huyệt vừa bị thao hình thành một cái lỗ nhỏ, bên trong phấn hồng thịt mềm có thể thấy rõ ràng, hậu huyệt thì lại chứa đựng một Dương Vi Ti thô to chung quanh nhăn nheo cơ hồ đều bị chống đỡ bằng phẳng. Như vậy quang cảnh dâm loạn càng làm cho Giang Xuyên có chút rối tung lên. Đè lên hai chân Tô Minh hạ thể một trận cuồng đỉnh đâm vào rút ra. Cúc huyệt lỗ nhỏ không phải bộ phận tính giao cũng trương mở tối đa đem Dương Vi Ti tráng kiện bao nạp ở bên trong đánh động thao lộng. Nha nha nha cũng bị làm chết rồi a a ông xã anh chậm một chút ếch hậu môn rất tê ai cha khi nãy thao hoa huyệt Giang Xuyên còn có ý khắc chế. Có thể ở phía hậu huyệt không đả thương được thai nhi nên bắt đầu không để ý hết thảy mà làm hai người đều sảng khoái đến mức tận cùng mới. Tốt, giống như đóng cọc cuồng mãnh đâm Xuyên Tô Minh bị thao đến liên tục di chuyển. Cái mông tròn bị túi thịt đánh đến nổi lên hồng nhạt. Càng giống như là đào mật khiến người không nhịn được bắt nạt mà càng làm ác hon. Đêm nay, bọn họ tổng cộng làm 3 lần, 2 lần tại hoa huyệt, 1 lần tại hậu môn. Tô Minh hoàn toàn bị thao đến nói không ra lời. Chỉ có nằm ngửa hoặc nằm úp sấp mà Giang Xuyên trên người bị tình dục thống trị. Cậu như vừa bắt đầu báo đáp ân tình dục vọng tăng vọt mà ưỡn ẹo thân thể hùa theo sau đó thì chỉ có thể mặc cho Giang Xuyên đem cậu bày thành các loại tư thế mà trước sau đều ôm vào trong ngực thao. Bọn họ cả đêm làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không biết baby trong bụng có biết hay không? Dục vọng được thỏa mãn cả người đều hiện ra một trạng thái thỏa mãn. Tô Minh vùi ở trong lồng ngực Giang Xuyên cả người khoan khoái. Cuối cùng đem trạng thái như thế này quy kết thành hai chữ. Hạnh phúc, người yêu nhất ở bên người. Mong muốn đều chiếm được, thì hai chữ hạnh phúc là hình dung tốt nhất. Cách chương.